Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2449, Phá Hư. Người đăng, HGSO Jimozese. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đóa hoa này cánh hoa bắt đầu rơi xuống. Cuối, cùng khô héo, không có giết người hoa mê huyễn tác dụng. Không ít tu sĩ phát hiện, vẫn còn. Nhớ mỹ lệ tốt đẹp đi qua, tỉnh lại phát hiện chính mình liền biến thành linh hồn thể, như thế nào chết rồi, như thế nào linh hồn rời thân thể. Cô cô, Vọng Sơn tỉnh lại, xách theo đại đao thế mà đông đông đông đến, chạy xa, toàn bộ thế giới đều muốn bị hắn đánh tan. Có thể tưởng tượng toàn bộ Cửu Cung Sơn làm như thế nào chấn động, đặt vào Cửu Cung Sơn luân hồi thế giới, khẳng định cũng đang không ngừng rung động. Nàng luân hồi thế giới vẫn chỉ là một viên ấu mầm nha, làm sao có thể chịu nổi hành hạ như thế. Mẹ nó, trời mới biết khóc bao tinh thế mà còn có thể biến thân, hơn nữa còn là đầu óc toàn cơ bắp. Vọng Sơn ở phía trước chạy, Ninh Thư không có cách, chỉ có thể đi theo chạy. Dù sao cũng phải làm Vọng Sơn đem chính mình thu nhỏ đi. Như vậy chạy xuống, đi, thế giới không chịu nổi ngươi dạng này trọng lượng. Tầng thứ nhất tu sĩ đều cùng nhau xuất động, nhìn thấy quái vật khổng lồ đến. Tầng mây độ cao Vọng Sơn đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là yêu thú gì? Như vậy, lớn, Vọng Sơn chạy tới một cái miếu nhỏ trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí dừng. Bước, cái này miếu hiện tại cũng chỉ có ngón tay hắn đầu lớn nhỏ. Thân thể cao, lớn như vậy ngồi xổm ở trước miếu, tỏ ra đặc biệt buồn cười. Cô cô, Vọng Sơn trở về. Vọng Sơn đối không có người nào ảnh mai am hô. Theo, hắn thanh âm, ảnh mai am cửa biển loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Vọng Sơn chân tay luống cuống muốn đem cửa biển nhặt lên, nhưng là tay một không. Chú ý, đem ảnh mai am tất cả đều làm sụp đổ. Cô cô, cô cô. Vọng Sơn nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống, bắt đầu đào phế tích, nhưng lại đem sơn mạch này đều tóm lấy. Ninh Thư thở dài, giết người hoa dậy phản tác dụng, làm hắn nghĩ lầm cô cô của mình nhóm còn sống. Khó có thể tưởng tượng trên đời này còn có Vọng Sơn người như vậy, không cách nào hình dung. Bỏ ò, toàn thân lôi điện Lôi Kỳ Lân xuất hiện. Trước kia xem Lôi Kỳ Lân rất lớn, nhưng là bây giờ tại Vọng Sơn trước mặt, liền cùng cái con chuột con đồng dạng. Lôi Kỳ Lân đối Vọng Sơn phun một cái sấm sét màu tím, lôi điện lập tức hiện đầy Vọng Sơn thân thể. Vọng Sơn vung lên đại đao đối Lôi Kỳ Lân một chém, đại đao chém vào trên mặt đất, tạo thành to lớn khe rãnh. Ninh Thư kém chút hù chết, thế giới nhưng chịu không được dày vò. Có lẽ Cửu Cung Sơn là muốn hủy tầng này thế giới, nhưng là không thể, bởi vì quan hệ này đến nàng thế giới bên ngoài. Cả đám đều mở ra liên hoàn tự bọc hình thức, Ninh Thư muốn noãn khai lỗ đen, rời đi nơi này, mời người hỗ trợ đem Cửu Cung Sơn chuyển ra luân hồi thế giới. Nhưng là lỗ đen chính là ra không được, đều đến thế giới này, Cửu Cung Sơn cũng không tính đưa nàng thả đi. Ninh Thư rõ ràng nghe được đánh nhau đánh vào tường không gian trên. Nếu như Cửu Cung Sơn tường không gian tan vỡ, liền muốn tính cả nàng bên ngoài Cửu Cung Sơn thế giới. Cho nên cái này phát điện Kỳ Lân chạy đến làm gì? Ninh Thư chính là đau đầu đến nổ tung, duỗi ra trắng kiện vô cùng hiện ra tĩnh mịch kim loại sáng bóng dây leo, muốn đem hai cái đánh nhau Kỳ Lân cùng cự nhân trói lại. Kỳ Lân phun ra một đạo lôi, liền đem những này dây leo điện thành cho tàn. Mà Vọng Sơn giải quyết dứt khoát đồng dạng, lốp bốp đối dây leo một trận chém, lung tung liền đem Ninh Thư dây leo chặt đứt thành một đoạn một đoạn. Ninh Thư, mụ mại phê, Vọng Sơn, lão nương là ngươi cô cô. Dừng lại, không cho phép nhúc nhích tay. Ninh Thư gầm thét một tiếng, Vọng Sơn máy móc xoay đầu lại. Tinh hồng trong mắt là huyết hải đang lan lộn. Kỳ Lân dựng dụng ra một cái thật lớn màu tím lôi đoàn. Cái này lôi đoàn một hình thành uẩn quấn tại kỳ lân trên người Lôi Điện đều lờ mờ đi rất nhiều. Ninh Thư nhìn thấy lơ lửng giữa không trung màu tím lôi đoàn. Không nghĩ đều, biết bên trong có bao lớn năng lượng. Nếu như vỡ ra, không cách nào tưởng tượng, quả thực tức điên. Cho nên cửu cung sơn thế giới sinh ra lực lượng như vậy đến. Tự sát sao? Tử sắc lôi điện hướng Vọng Sơn thổi qua đi. Ninh Thư gào thét, người né tránh. Nha, nhìn ta làm gì? Người không phải ta cô cô. Vọng Sơn bị lôi điện lực lượng xung kích đến rất xa, rơi vào rất xa địa phương. Toàn bộ thế giới run rẩy kịch liệt một chút. Răng rắc một tiếng, giống như vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Ninh Thư sắc mặt bá một cái trắng. Thanh âm mới vừa rồi là thế giới tan vỡ. Lập Nhân khóe miệng nhẹ cười. Nhìn cả người lôi quang ảm đạm kỳ lân. Sóng mắt, bên trong hiện lên một đạo lăng lệ quang hoa. Ninh Thư nhanh thượng triều Vọng Sơn bị xung kích đi phương hướng đuổi theo. Càng đến gần Vọng Sơn, càng là có thể cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh. Không biết là từ nơi nào ra tới gió. Bị những này gió thổi đến thực vật cũng bắt đầu trở nên khô héo. Cảm giác này rất quen thuộc. Nàng luân hồi thế giới bên trong khí tức vọt tới. Cửu cung sơn bên trong tới. Mà bị to lớn tử sắc lôi điện xung kích Vọng Sơn. Ngạnh sinh sinh đem thế giới. Vách tường đập ra một cái động lớn. Luân hồi thế giới bên trong một cỗ khí lưu. Tràn vào đến. Tạo thành gào thét kinh khủng phong thanh. Ninh Thư đầu ông một chút. Quả nhiên phá. Thế giới này thiên đạo tại tự mình. Hại mình. Vọng Sơn toàn thân uẩn vòng quanh lôi điện. Nằm trên mặt đất. Trên người hắn. Máu tạo thành một cái huyết hải. Nước mắt từng viên lớn chảy ra. Chảy vào. Huyết thủy. Ta không muốn động thủ. Vì cái gì thế giới cô nói không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau. Vọng Sơn trên người mở ra một đóa có một đóa màu đen. Hoa. Liền theo da thịt của hắn bên trong mọc ra. Lít nha lít nhít. Vọng Sơn. Ninh Thư bay đến chóp mũi của hắn. Cái mũi của hắn giống như một cái sườn núi nhỏ. Ngươi là tình huống như thế nào? Ta không biết. Ta muốn gặp cô nhóm. Vọng Sơn thân thể bắt đầu chậm rãi. Biến thành đất đai. Đóa hoa theo trong đất mọc ra đến. Mang theo hương thơm. Đóa hoa. Màu đen theo thân thể trong mọc ra đóa hoa. Người thân thể làm sao lại biến thành bùn đất? Nàng rõ ràng dẫm tại Vọng Sơn chóp mũi. Cuối cùng dẫm tại trên bùn đất. Vọng Sơn cứ thế mà chết đi. Cửa hang lớn còn tại gào thét lên cái khí tức âm lãnh. Rất nhanh cỗ khí tức này liền lan tràn toàn bộ thế giới. Hết thảy thực vật cũng bắt đầu khô héo. Toàn bộ thế giới trở nên âm u. Một ít thân thể còn tại tu sĩ cảm giác đặc biệt không thoải mái. Một số người, thân thể thế mà bắt đầu chậm rãi mục nát, xuất hiện từng mảng lớn thi ban. Ninh Thư sửng sốt một chút, vẫn nhìn toàn bộ biến thành âm u thế giới. Đã, không có ánh nắng, thế giới cái kia không phải. Cửu cung sơn cái kia không? Phải là muốn đem tầng này thế giới biến thành luân hồi thế giới. Đồng thời, cùng bên ngoài luân hồi thế giới liên thông, Ninh Thư có chút kinh dị. Vấn đề nàng bên ngoài luân hồi thế giới căn bản cũng không thành thục, coi như đả thông, không có vãng sinh trí, vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề. Vãng sinh trí mới là một cái luân hồi thế giới quan trọng đạo cụ. Ninh Thư suy đoán thế nhưng là có thể là bởi vì cửu cung sơn bên trong linh. Hồn càng ngày càng độc, hồn thạch vốn là không thông qua tinh lọc liền hình thành. Linh hồn trạng thái. Tu sĩ muốn tu luyện, hấp thu chính là không tinh khiết linh hồn chi lực hoặc là bản nguyên linh hồn, sinh ra độc tố liền tích lũy, sau đó thiên địa hấp thu, độc hơn linh hồn tạo thành hồn thạch, sau đó hồn thạch cũng liền độc hơn, tuần, hoàn ác tính, hết chương.